Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, phá thành. Lục Ly không có đáp lại, huyết tiên đằng hư hồn chờ giây lát lại truyền lời tới nói. Nhân loại, ta rất có thành ý, giống như ngươi không muốn nói, ta liền đem thần thi bên trong thần trận toàn bộ làm hư. Ngươi cái này thần thi tự phế bỏ, không còn có cường đại lực công kích. Võng vkvkvk81z bằng vkcom, cái này yêu linh thế mà uy hiếp hắn. Lục Ly đời này hận nhất người khác uy hiếp. Hắn luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, lập tức thông qua thần thi tinh thần liên hệ truyền lời đi qua nói. Ngươi hủy đi. Dù sao hiện tại sức chiến đấu của ta qua thần thi không quan trọng, ngươi cũng đừng nghĩ sống, ta sẽ đem ngươi tươi sống luyện hóa, để ngươi thần hồn câu diệt, vô pháp sinh. Huyết tiên đằng dừng một chút, lần nữa truyền lời tới nói. Hừ, ngươi một cái chỉ là nhân loại có thể có được dạng gì chiến lực, coi như trở thành thần linh cùng cái này thần thi chiến lực so sánh đều kém xa. Cái này thần thi phi thường cường đại, còn có rất nhiều công dụng ngươi vô pháp khai quật, mà ta có thể giúp ngươi phóng thích thần thi sở hữu chiến lực. Một khi thần thi chiến lực toàn bộ phóng xuất ra, ta dám cam đoan qua rất nhiều thần linh, coi như phổ thông thần linh đều có thể nhẹ nhõm đánh giết. Ách, huyết tiên đằng để Lục Ly có chút tâm động. Tử đế nói nhục thể của hắn là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Mà thần thi cũng không có hắn nói tới như vậy cường đại. Thần thi đối phó phổ thông hóa thần đỉnh phong cũng tạm được. Đối phó cường lớn hóa thần đỉnh phong tỉ như hỏa lão quái điếc đạo nhân các loại. Chờ, cũng có chút bất lực. Lục Ly trước kia tự hoài nghi. Hắn có phải hay không vô pháp hoàn toàn phóng thích thần thi toàn bộ chiến lực, hắn còn ghét bỏ thần thi không có linh hồn không hiểu biến báo. Hiện tại huyết tiên đằng nói chuyện hắn có chút ý động. Đương nhiên, Lục Ly sẽ không theo huyết tiên đằng đi đàm phán. Hắn hừ lạnh một tiếng truyền lời đi qua nói. Ta không cần, ngươi hủy đi đi, dù sao cái này thần thi lúc nào cũng có thể không bị ta khống chế. Tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, vẫn là triệt để đưa ngươi đốt giết tốt, đàm phán phải có kỹ xảo. Lục Ly mặc dù rất nghĩ thông đào thần thi diệu dụng, nhưng một cái lúc nào cũng có thể không bị khống chế thần thi. Đây không phải là trợ lực, có thể là tai họa ngầm. Sở dĩ Lục Ly đem lời nói chết, xem huyết tiên đằng lựa chọn ra sao, dù sao Lục Ly nắm trong tay quyền chủ động. Huyết tiên đằng chủ động yêu cầu đàm phán, khẳng định không chống nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bị thần đỉnh luyện chết. Chỉ là qua nửa nén hương thời gian, huyết tiên đằng quả nhiên không chống nổi. Truyền lời tới nói, nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi đem ta phóng xuất, ta thoát ly thần thi rời đi như thế nào, không được. Đã chiếm cứ thượng phong. Lục Ly làm sao có thể yếu thế, hắn rất kiên quyết truyền lời nói. Ngươi phạm tội còn muốn đi thẳng một mạch trên thế giới không có chuyện tốt như vậy. Chính ngươi nghĩ đi, giống như có thể làm cho ta hài lòng, ta tự tha cho ngươi một mạng. Kỳ thật Lục Ly cũng không biết xử lý như thế nào huyết tiên đằng. Hắn đến tưởng thu phục huyết tiên đằng, lại không biết làm sao thu phục. Trong lịch sử thủy nguyên giới đã từng đi ra một gốc huyết tiên đằng. Bị thủy nguyên giới thần linh mang đến thần giới, luyện hóa trở thành pháp bảo, đằng sau tiến hóa trở thành thượng phẩm thần khí, uy lực rất lớn. Lục Ly không biết làm sao luyện hóa huyết tiên đằng, chỉ có thể để nó tự nghĩ biện pháp chủ động quy hàng. Hắn tin tưởng loại thực vật này yêu linh tu luyện không dễ. Thật vất vả có linh trí, cũng không nghĩ dễ dàng như vậy tự chết đi. Huyết tiên đằng bên kia trầm mặc, tựa hồ tại lấy hay bỏ chi gian. Trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, nó mới truyền lời tới. Trước hết để cho thần đỉnh dừng lại đi, nếu không ta liền bị triệt để luyện hóa. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Trước nói điều kiện đi. Lục Ly không để cho điếc đạo nhân dừng lại ném vào tinh thạch. Cũng không có khống chế thần đỉnh dừng lại. Huyết tiên đằng sau một lúc lâu truyền lời tới nói. Ta có thể tạm thời đi theo ngươi, nhưng ngươi như đi thần giới. Nhất định phải giúp ta tìm kiếm một cỗ hoàn hảo thần thi. Mà lại nhất định phải tại trong vòng 100 năm thả ta rời đi. Huyết tiên đằng linh trí hoàn toàn. Chính xác rất cao. Đoán chừng cũng đối nhân loại hiểu rất rõ. Còn biết Lục Ly sớm muộn sẽ đi thần giới. Lục Ly vẻn vẹn trầm ngâm một lát. Tự truyền lời đi qua nói ra. Ngươi thần phục với ta. Ta có thể được đến chỗ tốt gì giống như ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực. Ta cần ngươi làm gì, hữu dụng. Huyết tiên đằng tựa hồ bị chọc giận. Truyền lời tới nói, ta tu luyện vạn năm. Ta huyết tiên đằng nhất tộc có được rất mạnh thiên phú thần thông. Mà lại ta có thể giúp ngươi khống chế thần thi. Cỗ này thần thi nằm dưới sự khống chế của ta. Ta có thể chậm rãi giúp ngươi triệt để luyện hóa hắn. Chờ hoàn toàn luyện hóa về sau. Thần thi chiến lực ít nhất có thể so sánh hiện tại cường đại gấp 100 lần. Gấp 100 lần. Lục Ly bị hù dọa. Hắn kinh ngạc hỏi ý kiến hỏi. Ngươi xác định đạt được huyết tiên đằng xác định về sau. Lục Ly hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn ổn ổn tâm thần hỏi. Ngươi làm sao quy hàng tại ta trở thành của ta linh thú sao? Không cần. Huyết tiên đằng truyền lời tới nói. Ngươi cho ta nửa ngày thời gian đi. Ta cùng thần thi hòa làm một thể. Đến lúc đó ta trực tiếp có thể cùng ngươi có tinh thần liên hệ. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Trong vòng 100 năm giúp ta tìm kiếm thích hợp thần thi. 100 năm không được. Lục Ly rất quả quyết cự tuyệt nói. 500 năm đi. Ngươi có được dài rằng giặc thọ nguyên. 500 năm cùng 100 năm không có khác nhau. Mà lại ta đi thần giới trong thời gian ngắn rất khó tìm đến thích hợp thần thi. Quả yếu ngươi đạt được cũng không có ý nghĩa. Thành giao. Huyết tiên đằng truyền lời tới. Thế mà không có yêu cầu Lục Ly lập xuống chủ thần huyết thể. Lục Ly cũng mặc kệ hắn. Để điếc đạo nhân ngừng ném vào tinh thạch. Hắn cũng đánh ra mấy chục đạo huyền lực. Khống chế thần đỉnh dừng lại. Hắn cũng không sợ huyết tiên đằng giở trò quỷ. Ngược lại thần thi cùng hắn có tinh thần liên hệ. Hắn còn tùy thời có thể dùng mở ra thần đỉnh luyện chết huyết tiên đằng yêu linh. Hắn trưởng khống tuyệt đối quyền chủ động. Thế nào đại nhân, điếc đạo nhân không rõ ràng tình huống. Hỏi ý kiến hỏi, còn không biết, trước các loại, Lục Ly giải thích một câu. Nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ huyết tiên đằng quy hàng. Thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ vẫn luôn rất mạnh. Lục Ly không có chút nào gấp, yên tĩnh chờ, thời gian đi qua nửa ngày về sau, Lục Ly tinh thần chấn động, hắn đột nhiên cảm giác cùng thần thi tinh thần liên hệ bên trong nhiều một chút không nói rõ được. Cũng không tả rõ được đồ vật, tựa hồ cái này tinh thần liên hệ bên trong nhiều một đạo đặc thù liên hệ. Trong đầu của hắn còn nhiều thêm một chút tin tức, là liên quan tới huyết tiên đằng tin tức. Tốt. Chủ nhân, một cái giọng nữ trực tiếp vang lên tại Lục Ly linh hồn bên trong. Ta là huyết tiên đằng, chính ta lấy một cái tên gọi huyết linh. Hiện tại ta là chủ nhân nô lệ, hy vọng chủ nhân không muốn làm trái lời hứa. Lục Ly không có trả lời huyết tiên đằng lời nói, mà là thấy bên trong một lần linh hồn, xác định ngân long ấn ký không có nửa điểm phản ứng. Linh hồn hết thảy bình an về sau, hắn yên tâm lại, hắn hiện tại cùng huyết tiên đằng có chút tinh thần liên hệ. Có thể tuyệt đối khống chế huyết tiên đằng, nội tâm cũng yên tâm không ít. Hắn vỗ thần đỉnh, nắp đỉnh mở ra, thần thi bắn ra, đối hắn một gối quỳ xuống. Ừ, thần thi trước kia là không có linh hồn, chưa từng quỳ xuống. Xem ra huyết tiên đằng cùng thần thi triệt để dung hợp. huyết tiên đằng có thể đơn giản khống chế thần thi, nếu không là không thể nào một gối quỳ xuống. Lục Ly cảm ứng thần thi một phen, hiện cũng không có quá đại biến hóa, cổ sau vẫn như cũ có huyết tiên đằng hình xăm. Hắn có chút giải sầu, khoát tay nói, đứng lên đi, thần thi đứng lên. Lục Ly trong đầu một cái giọng nữ lại vang lên, nói một câu để thân thể của hắn run sợ nói, chủ nhân, chúng ta huyết tiên đằng nhất mạch nắm giữ một cái rất mạnh thiên phú thần thông. Cái kia chính là phá trận, chủ nhân gần nhất không phải nghĩ phá vỡ phía ngoài thành trì sao? Huyết Linh Nhi có thể sơ lược tận sức mọn. Lục Ly đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, hoảng sợ nói, ngươi có thể phá vỡ thần hoàng thành, không xác định. Bất quá có năm thành nắm chắc. Huyết tiên đằng thanh âm vang lên, ta tiềm phục tại thần thi bên trong rất lâu, đối với thần thi bên trong thần trận rất có nghiên cứu. Thần hoàng thành nói cho cùng liền là một kiện thần khí, chủ yếu dựa vào là bên trong thần trận, giống như có thể phá giải thần hoàng thành thần trận. Cái này thần hoàng thành ta liền có thể nhẹ nhõm khống chế, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.